Chương 855, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 32 trong đêm. Phong Xích Hải khó được mộng đẹp một hồi. Trước khi ngủ trong lòng còn đang suy nghĩ, nhìn tại nàng nộp lên tất cả tích góp phần thượng, liền không cho nàng tẩy cái bô, cũng không cho nàng làm thông phòng nha hoàn như là nàng về sau biểu hiện được lại tốt một chút, cũng không phải không thể nhường nàng làm cái chắc phi. Có lẽ là bởi vì ngủ được không sai, Phong Xích Hải ngày thứ hai cả người đều tràn đầy hiền lành hòa ái hơi thở. Thủ hạ người rõ ràng cảm giác được, chủ tử hôm nay có lẽ là có chuyện gì tốt hàng lâm bởi vì thật sự là cùng hôm qua chênh lệch khá xa hơn nữa kia việc vui, tuyệt đối không dô nở dê bình thường nở dê. Có thể làm cho chủ tử vui sướng ý biểu hiện được rõ ràng như thế, chẳng lẽ là hoàng đế Tấn Thiên, điện hạ muốn kế vị từ lúc biết Phong Xích Hải rất đáng yêu, lặng lẽ ghen. Phồn Tinh liền cùng Công Tôn Cắt thương lượng, mỗi ngày buổi sáng không hướng phủ ngoài chạy, đồ ăn sáng ăn trưa đều ở đây trong phủ ăn, đến nên dùng bữa tối thời điểm, nhất định phải được trở về. Về phần nguyên nhân A, Công Tôn Cắt cần ngâm hoa nương. Nàng tinh tinh con, liền không cần ngâm tử sao? Công Tôn Cắt tại biết được mục đích của nàng sau, vui vẻ đáp ứng. Dù sao hảo hán tại thời gian dài một mình trong phòng, dục cầu bất mãn sau, vô cùng có khả năng sẽ dẫn đến tâm lý vặn mẹo. Táo bạo đả thương người hậu quả nghiêm trọng. Vì hảo hán có thể sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, hắn hơi chút hy sinh một chút lại tính cái gì đâu. Phồn Tinh đem để chống thời gian, dùng đến buổi Phong Xích Hải ăn cơm. Phong Xích Hải bên ngoài làm việc, có cố định điểm dừng chân. Hắn đem nơi này nói cho Phồn Tinh, mỗi lần Phồn Tinh tại An Quốc Công trong phủ không thấy được Phong Xích Hải thời điểm, liền đi hắn cố định điểm dừng chân tìm người. Ngay từ đầu thời điểm, Phồn Tinh xuất hiện tại chính mình thuộc hạ trước mặt, Phong Xích Hải còn cảm thấy rất không thích ứng. Cậu nam nhân biểu hiện ra một bộ cực kỳ không cố nhân tình lánh khóc bộ dáng, bày ra một bộ ta cùng ngươi không quá quen cậu dáng vẻ, rõ ràng trong giọng nói là không nhịn được sung sướng, nhưng vẫn là muốn cường hành khắc chế. Cao lánh hỏi, ngươi tới làm gì quấy rầy cô thương nghị chuyện quan trọng, biết không nên dùng cơm. Phồn Tinh thúc giục nói, dùng cái gì thiện, ta chính sự còn chưa thương lượng xong. Phong Xích Hải tiếp tục bưng. Hắn thật là hận cực kỳ Phồn Tinh không có một chút lòng hiếu kỳ. Ngươi thấy được ta một cái tiểu tư bên người vậy mà theo thuộc hạ, chẳng lẽ không nên cảm thấy tò mò sao? Không nên hoài nghi ta là thân phận gì sao? Ngươi ngược lại là hỏi á hỏi, cô liền sẽ nói cho ngươi biết, cô là thái tử. Sau đó, ngươi liền tại cô trước mặt cùng chim cút dường như, thật cẩn thận, nơm nớp lo sợ. Tục ngữ nói rất hay, trang bức bị sét đánh. Phong Xích Hải bưng, Tinh Tinh con cảm thấy, hắn cái này rõ ràng chính là muốn cho nàng dụ dỗ hắn ăn cơm áp. Bẹp một ngụm, liền hôn ở trên mặt hắn. Rồi sau đó đơn giản thô bạo thúc giục, đi đi, nên dùng cơm. Cho nên, đừng làm kiêu áp bằng không, nhưng liền không dỗ dành. Ở đây thuộc hạ, sợ tới mức vội vàng túi đầu, làm bộ chính mình cái gì cũng không thấy. Thật là sáng mù bọn họ mắt chó, cả đời này có thể chính mắt nhìn thấy như thế làm người ta kinh dị hình ảnh, cũng xem như cuộc đời này sống không uổng. Thật là không có nghĩ đến, điện hạ thường ngày biểu hiện như vậy cự tuyệt người ngoài cả ngàn dặm. Cây vạn tuế ra hoa sau, vậy mà là như vậy nhiệt liệt. Trước mặt bọn họ những này thuộc hạ mặt, lại liền có thể khanh khanh ta ta thật là làm người ta trợn mắt há hốc mồm. Bị hôn một cái Phong Xích Hải, nơi nào còn có thể mang được cái giá thính thai cũng đã đỏ được nóng lên. Biểu tình mất tự nhiên ho khan vài tiếng. Dường như không có việc gì phân phó nói, đều đi xuống dùng bữa. Là, chủ tử. Làm thuộc hạ đích thật là khó, còn phải giả vờ nghe không ra chủ tử trong giọng nói xấu hổ. Phồn Tinh một ngày ba bữa, đều đúng hạn cùng Phong Xích Hải ăn. Nào đó cậu nam nhân cái đuôi đều sắp vểnh đứng lên. Vẫn còn được tiện nghi còn khoe mã. Mỗi ngày đều đúng hạn tìm hắn dùng bữa, liền như thế không ly khai hắn sao không có hắn, cũng nuốt không trôi, liền cơm đều ăn không vô sách. Thật là đáng thương đâu. Đột nhiên liền bị bức đáng thương Tinh Tinh con, xa tại ngoài ngàn dặm Công Tôn phủ. Ngay hôm đó, cửa sau khẩu đến vị khách không mời mà đến. Sư nhiên là đợi đến ra thành tích, xác nhận chính mình thi đậu tú tài, mới cố ý chạy tới nói cho Phồn Tinh. Hắn đã thi đậu tú tài, qua không được bao lâu liền có thể thượng kinh đi thi, tin tưởng rất nhanh có thể chuộc nàng về nhà, nhường nàng trải qua ngày lành. Kết quả sư nhiên tại cửa sau khẩu đợi trái đợi phải. Đợi đã lâu mới được đến một tin tức Phồn Tinh đã sớm liền không ở Công Tôn Phủ. Công Tôn Phủ bà mụ mặt mày hớn hở đối với hắn nói, người ta rất sớm liền được kinh thành quý nhân thích, bị mang đi kinh thành hưởng phúc đi đây kinh thành quý nhân An Quốc công phủ, biết sao đây chính là hoàng đế bệ hạ nhất sủng tín thần tử, Quốc công phủ thiếu gia, ngươi nói là không phải quý nhân sư nhiên chỉ cảm thấy mình bị đón đầu thống kích một gậy, bận bịu không ngừng hỏi, kia nàng lúc nào trở về đi kinh thành loại kia địa phương tốt, vì sao còn muốn trở về bà mụ nhìn hắn tựa như nhìn. Ngốc tử, cho dù là cấp nhân gia quý công tử làm tiểu thiếp, cũng tốt hơn lưu lại công tôn trong phủ làm nha hoàn đi, càng tốt qua cùng như thế cái nghèo kiết hủ lậu người đọc sách sống đi, nhưng ta là đem người bán cho các ngươi công tôn phủ, không phải bán cho quốc công phủ. Nếu bán cho các ngươi công tôn phủ chẳng lẽ không nên phụ trách sao? Ta nếu là muốn chuộc người, đương nhiên là tìm các ngươi công tôn phủ muốn người. A sư nhiên khỏe mắt muốn nước, vẻ mặt dữ tợn. Bà mụ vô cùng giật mình. Cảm thấy cái này người đọc sách thật là càn quấy không nói đạo lý. Ta nói tuổi trẻ hậu sinh, chính ngươi cũng nói, là đem người bán cho công tôn phủ. Cái gì gọi là bán, ngươi biết không bán đều bán, còn có cái gì tư cách quản nhiều như vậy? Chẳng lẽ ngươi tại thợ may trong tiệm kéo một mảnh vải trở về, người ta thợ may còn có thể quản ngươi là dùng đến cho cha làm xiêm y đi, vẫn là cho nương làm xiêm y đi bị bán vào trong phủ nha hoàn. Trong nhà người còn có cái gì tư cách quản tự gia nha đầu là bị dùng đi làm cái gì bán cho công tôn phủ, mệnh chính là công tôn phủ. Trừ phi chủ tử nhân tử, cho phép chỗ thân. Nếu như không thì, đời đời thế thế đều là làm nô tỳ mệnh. Đáng thương sư nhiên bị đả kích được cả người đều ngơ ngơ ngác ngác. Thi đậu tú tài sau vui sướng, không còn sót lại chút gì đi kinh thành. Kinh thành, đây chính là trời cao xa địa phương A đi kinh thành một chuyến. Đủ để tiêu hết hắn dùng đến vào kinh thành đi thi lộ phí. Mà trước mắt, hắn còn phải đi châu phủ dự thi, còn xa không có đến vào kinh thành đi thi thời điểm. Huống chi, hắn hiện tại cho dù đi, lại có thể như thế nào không có thay phồn tình chuộc thân bạc, đi cũng chỉ có thể là vội vàng gặp được một mặt, xác nhận nàng hay không bình an. Không làm nên chuyện gì. Sư nhiên chỉ có thể thất hồn lạc phách về nhà. Về nhà sau liền lập tức bệnh nặng một hồi. Chờ sau khi khỏi bệnh, cả người giống như là nổi cơn điên dường như, vùi đầu sách vở chung, mất ăn mất ngủ, chẳng phân biệt ngày đêm. Thi đậu công danh hắn hiện tại đầy đầu góc đều là thi đậu công danh hắn không bao giờ tưởng tượng trước mắt như vậy bất lực, chỉ có một đường thi đậu đi, thẳng đến thượng kinh đi thi, mới có cơ hội có thể gặp phồn tinh một mặt, mới có thể đường đường chính chính đem phồn tinh chuộc về đến.